Chương 114, nhánh cỏ cứu mạng. Hạ Nhược Phi tuy rằng nghe không hiểu tiếng Việt, nhưng thấy đến Mã Chí Minh hoàn toàn biến sắc, biết phỏng chừng là ngoại trừ đại sự gì, bởi vậy QNZ dừng bước lại, dừng chân nhìn Mã Chí Minh. Điền Tuệ Tâm chờ Mã Chí Minh cúp điện thoại, lập tức lo lắng hỏi, Chí Minh, ba ba làm sao? Mã Chí Minh có chút hồn bay phách lạc, viền mắt cũng coi chút đỏ, hắn ổn ổn tâm tình, mới đối với Điền Tuệ Tâm nói rằng, ba ba hắn đột phát chảy máu não. Tình huống không tốt lắm, đã rơi vào chiều sâu hôn mê. A Điền Tuệ Tâm đưa tay che mỉ hệ nở dê mi nhờ, một lát mới lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Ba ba hắn thân thể cũng không tệ. A Mã Chí Minh biểu hiện bi thương điệu nói rằng, Tuệ Tâm, chúng ta nhất định phải lập tức phản cảng. Tân viện trưởng nói ba ba tình huống e sợ chống đỡ không được quá lâu, trong nhà phái ra máy bay đã xin qua lại đường hàng không, hiện tại chính đang bay đi Tam Sơn trên đường. Chúng ta vậy thì đi sân bay được đi mau. Điển Tuệ Tâm cũng có chút hoảng hồn. Na nở dê công công tuy nhưng đã từng bước bắt đầu cho Mã Chí Minh ủy quyền, nhưng trước sau là gia tộc xí nghiệp trụ cột. Nếu như công công không ở, Mã Chí Minh đem sẽ lập tức đối mặt trong ngoài đều khốn đốn cục diện. Mã Chí Minh nhẹ nhàng lau chùi đi chính mình khỏe mắt nước mắt, lên dây cót tinh thần đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ sinh, thật không tiện. Cha của ta đột phát chảy máu não. Hiện tại chúng ta một nhà nhất định phải lập tức chạy về cảng đảo, cho Hoan Hoan chữa bệnh sự tình, chỉ có thể lần sau phiền toái nữa ngươi. Hả? Không sự. Hạ Nhược Phi nói rằng, các ngươi nhanh đi về đi, chuyện của ông lão quan trọng được. Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm đi ra ngoài, Điền Tuệ Tâm đến trong sân ôm lấy chơi đến còn chưa hết hứng Hoan Hoan, mọi người cùng nhau hướng đi ngoài sân. Hạ Nhược Phi tự nhiên là đem bọn họ một đường đưa tới cửa. Lúc này, Lộc Du đột nhiên nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, Hạ Nhược Phi, ngươi có biện pháp nào hay không cứu ta? Dượng phụ thân Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm nghe vậy nhất thời dừng bước, tràn ngập ước ao mà nhìn Hạ Nhược Phi. Vừa nãy bọn họ quan tâm sẽ bị loạn, một lòng chỉ muốn lập tức chạy về cảng đảo đi. Đi qua Lộc Du hỏi lên như vậy, Mã Chí Minh hai vợ chồng lập tức nghĩ đến Hạ Nhược Phi y lý thuật là 10 phân cao minh, điền giáo sư cấp tính nhồi máu cơ tim có bao nhiêu hung hiểm, hơi hơi hiểu chút y lý học thưởng thức người đều biết. Càng không nói đến Hoan Hoan tự bế chứng, đây chính là thế giới y học vấn đề khó, thế nhưng Hạ Nhược Phi đều thành công giải quyết. Vừa nãy trong điện thoại, nhà hắn bệnh viện tư nhân Tần viện trưởng trên căn bản đã tuyên bố phụ thân Mã Hùng không có cái gì hy vọng, Mã Chí Minh vội vã chạy trở về, một mặt là vì thấy phụ thân một lần cuối, mặt khác QNZ là trở lại ổn định trận tuyến, chuẩn bị đối mặt Mã Hùng tạ thế chi sau đó tự bên trong gia tộc ngoại các loại áp lực. Hắn giờ khả cờ Na Y phảng phất là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, đem hy vọng đều ký thác ở Hạ Nhược Phi trên người. Hai vợ chồng nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi, mười phần mong đợi Hạ Nhược Phi có thể gật gù. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái nói rằng, Trung Y trên là có nhằm vào chảy máu não trị liệu biện pháp, bất quá cũng phải tình huống cụ thể phân tích, hiện đang không có nhìn thấy bệnh nhân, hoàn toàn không biết bệnh tình. Ta QNZ không dám đánh cam đoan. A Lộc Du vừa nghe, lập tức nói rằng, Hạ Nhược Phi, xin ngươi giúp gì cùng dượng đi, chúng ta không cần ngươi bảo đảm, chỉ cần tận lực là tốt rồi. Lộc Du lúc nói chuyện, một đôi nước long lanh mắt to ba ba mà nhìn Hạ Nhược Phi. Mã Chí Minh QNZ liền vội vàng nói, Hạ sinh, nếu như thuận tiện, phiền phức ngài theo chúng ta đồng thời về cảng đảo, bất luận trị liệu thành công hay không. Chúng ta đều vô cùng cảm kích Hạ Nhược Phi cũng không bài xích đi cho Mã Hùng chữa bệnh. Hắn đối với vị này nghe tên xa gần đại phú hào ấn tượng cũng khá. Đối với Mã Hùng thời niên thiếu nghèo rất mùng tơi, tay trắng dựng nghiệp dốc lòng cố sự QNZ là nghe nhiều nên thuộc, huống hồ trợ giúp Mã gia tương lai đối với sự nghiệp của chính. Mình khẳng định QNZ là có giúp đỡ rất lớn. Chỉ là không biết Mã Hùng bệnh tình nghiêm trọng tới cỡ nào tới trình độ nào. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi có chút do dự. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, để ta cùng đi một chuyến thì cũng chẳng có gì bất quá, ta không có cảng Úc giấy thông hành. A đi cảng đảo là cần giấy thông hành, mặc dù là kịch liệt làm, cũng cần 5 đến 3 y cái thời gian làm việc. Đến thời điểm, Hoàng Hoa Thái đều nguội. Ta để ta mẹ lập tức phối hợp. Lộc Du không chút do dự mà nói rằng, các ngươi trước tiên đi sân bay. Cảng Úc giấy thông hành sự tình bao ở trên người ta. Tiểu Hạ Điển Tuệ Tâm nhìn Hạ Nhược Phi, trong mắt lộ ra khẩn cầu tâm ý. Hạ Nhược Phi liền không do dự nữa, gật đầu nói, được, ta và các ngươi đi một chuyến, bất quá các ngươi muốn chờ ta 2 phút. Nói xong, Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự, từ bên trong tiến vào trong nhà để xe. Ngoại trừ mỗi sáng sớm vận chuyển rau dưa thời điểm, ga ra cửa đều là khóa kín. Hạ Nhược Phi ở trong nhà để xe cho gọi ra linh đồ bức tranh, sau đó đem cung cấp cho hai nhà ăn uống xí nghiệp rau dưa các lấy 5 ngày lượng, phân hai bên dọn xong. Tiếp theo hắn lại từ trong không gian lấy ra một cái tiểu dương hành lý, tùy tiện xếp tờ và ho mấy bộ quần áo đi vào, sau đó kéo dương hành lý đi ra biệt thự. Ở Mã Chí Minh đám người xem ra, Hạ Nhược Phi khẳng định là đi vào nhà thu thập hành lý. Hạ Nhược Phi cho Diệp Lăng Vân bàn giao một phen, chủ yếu là nói rồi Tây Giang Nguyệt cùng Lăng Kỳ ăn uống lại đây lấy món ăn sự tình, mặt khác nông trường công trường chuyện bên này QNZ cùng nhau giao cho hắn, cuối cùng Hạ Nhược Phi đem biệt thự cùng bị tạp xa chìa khóa cũng đều giao cho Diệp Lăng Vân. Tiếp theo Hạ Nhược Phi rồi hướng thiểm điện QNZ tiến hành rồi một phen dặn, muốn nó ở chính mình ra ngoài mấy ngày nay bé ngoan nghe Diệp Lăng Vân. Thời gian khẩn cấp, Hạ Nhược Phi nhanh chóng xử lý tốt những chuyện này chi sau, hay cùng Mã Chí Minh người một nhà lên cái kia chiếc Mercedes thương vụ xe, mà Lộc Du thì lại cười Mã Chí Minh bảo tiêu ra chạy băng băng xe con trực tiếp trở về nội thành. Thương vụ lái xe vãng sân bay trên đường, Hạ Nhược Phi phân biệt cho Tây Giang Nguyệt Trịnh Tổng cùng với Lăng Thanh Tuyết gọi một cú điện thoại, nói cho bọn họ biết chính mình muốn ra ngoài mấy ngày. Tương lai 5 ngày muốn cung cấp đào nguyên rau dưa đều để chuẩn bị trước được rồi, để bọn họ lập tức phái xe lại đây rồi. Hai nhà đều có chính mình kho lạnh, rau dưa mấy thiên vấn đề là không lớn. Cuối cùng Hạ Nhược Phi đem Diệp Lăng Vân phương thức liên lạc cũng phân biệt phân phát hai người. Lăng Thanh Tuyết nghe nói Hạ Nhược Phi muốn ra ngoài, còn quan tâm địa hỏi tình huống. Bất quá chuyện này xem như là Mã Chí Minh ra việc riêng tư, Hạ Nhược Phi QNZ không tiện nhiều lời. Chỉ nói là chính mình lâm thời có việc gấp muốn đi nơi khác mấy ngày, làm cho nàng yên tâm. Sân bay QNZ ở Trường Bình huyện Cảnh Nội, vì lẽ đó thương vụ xe gần như mở ra nửa giờ, liền đến ở vào cạnh biển Trường Bình sân bay. Lần này là Mã gia trực tiếp phái máy bay tư nhân tới đón, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đám người cũng không có đi phổ thông đường nối, mà là đi tới chủ hàng đứng lâu sắt vách một cái tiểu lâu, nơi này có máy bay tư nhân chuyên dụng đường nối. Vừa tới sân bay, Lộc Du liền gọi điện thoại lại đây nói Hạ Nhược Phi cảng Úc giấy thông hành quyết định. Bí thư tự mình đứng ra, nay đã không thể dùng hiệu suất cao để hình dung. 10 phút trước Hạ Nhược Phi ở trên xe đem cần giấy chứng nhận chụp ảnh phân phát Lộc Du, trước sau tổng cộng không tới nửa giờ, một bộ đầy đủ giấy chứng nhận toàn bộ làm xong. Mã Chí Minh bọn cận vệ mang theo Hạ Nhược Phi cảng Úc giấy thông hành đi xe chạy tới sân bay. Hiện tại Hạ Nhược Phi bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Cũng may từ cảng đảo bay tới máy bay tư nhân cũng không có rơi xuống đất, bởi vậy vẫn không tính là lãng phí thời gian. Từ nội thành lại đây khoảng chừng là khoảng 50 phút đường xe, nhưng từ Lộc Du gọi điện thoại tới đến bọn cận vệ chạy tới máy bay tư nhân hậu kỳ lâu, tổng cộng cũng là nửa giờ trái phải thời gian. Phòng trưng này mấy cái anh em dọc theo đường đi QNZ là dốc hết sức bao tác. Hạ Nhược Phi bắt được mới tinh cảng Úc giấy thông hành. Lập tức cùng Mã Chí Minh một nhà ba người thông qua đơn giản an kiểm, tiến vào máy bay tư nhân hậu kỳ lâu vùng cấm bên trong. Máy bay đón khách lượng có hạn, hết thể vài tên bảo tiêu cũng không có cùng theo vào. Bọn họ đem cưới nhanh nhất một tốp dân hàng máy bay về cảng. Hạ Nhược Phi đoàn người đi thẳng tới trên bãi đậu máy bay chỉ định quay xong vị chờ đợi. Không lâu sau, liền nhìn thấy một chiếc so với dân hàng phi cơ chở hành khách nhỏ rất nhiều phun khí thức thương vụ kỳ từ đằng xa chậm rãi tiếp cận. Rất nhanh vững vàng mà hạ xuống ở trên đường chạy.